Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1943, thấp điều phong nham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1943, thấp điều phong nham, thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Trước khi là ngươi lẻn vào Tiên Cơ Sơn, thần tử điện hạ có lệnh, muốn đem ngươi bắt giữ trở về, khuyên ngươi không muốn làm vô vị phản kháng. Hạc Vẫn thống soái trước đi về trước ra hai bước, con mắt chăm chú tập trung tại Trương Nhược Trần trên người. Đối với hắn mà nói, nguyên ma thần tử chỗ ra lệnh, cần ưu tiên đi chấp hành, những người khác có thể toàn bộ diệt, nhưng Trương Nhược Trần nhất định phải bắt giữ. Trương Nhược Trần lạnh nhạt nói, muốn ta bắt giữ, vậy ngươi có lẽ làm cho vị kia nguyên ma thần tử tự mình ra tay. Bởi vì bằng ngươi còn làm không được. Cuồng vọng, đã ngươi không muốn thúc thủ chịu trói, cái kia bản soái cũng chỉ có thể cho ngươi ăn điểm đau khổ. Hạc Vẫn thống soái thân thể chấn động, phóng xuất ra vô cùng cường đại khí tức, phô thiên cái địa hướng Trương Nhược Trần nghiền áp mà đi. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần xuất hiện tại Hạng Sở Nam trước người. Đem Hạc Vẫn thống soái phóng xuất ra khí tức toàn bộ ngăn lại. Sở Nam, ngươi đi đối phó những người khác, đưa hắn giao cho ta. Trương Nhược Trần nói. Hạng Sở Nam gật đầu. Đại ca, hảo hảo giáo huấn cái này cháu trai, đánh cho mẹ hắn đều nhận không ra. Dứt lời, hắn lập tức thiểm lược mà ra, cùng Trương Nhược Trần kéo ra khoảng cách. Dùng hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn chính xác còn không phải lâm đạo cảnh cường giả đối thủ. Không cần phải đi tự tìm khổ ăn. Lúc này thời điểm, Kỷ Phạn Tâm, Phong Nham cùng Bùi Vũ Điền đều là đã theo chiến trường trong bay ra. Làm tốt cùng tử tộc chém giết chuẩn bị, mà tàn sát địa, tàn sát người và chi đội ngũ này bên trong 8 vị đạo vực cảnh cường giả cũng đều bay ra chiến thuyền. Chiến đấu đã bắt đầu, bọn hắn tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là bọn hắn bên này nhân số, xác thực không có cách nào cùng đối diện so sánh với. Chỉ vẹn vẹn có đối diện 1/4, mà lại đối diện có lâm đạo cảnh cường giả. Còn có 4 vị tiếp thiên cảnh cường giả. Bọn hắn bên này cũng chỉ có Đồ Thị Tam huynh đệ đạt tới tiếp thiên cảnh. Lúc này, Đồ Thị Tam huynh đệ đều là biểu lộ ngưng trọng, bọn hắn huynh đệ 3 người liên thủ là có thể địch nổi lâm đạo cảnh cường giả. Có thể tại cảm nhận được Hạc Vẫn thống soái trên người tản mát ra đáng sợ khí tức về sau, bọn hắn lại hoàn toàn không tin rằng cùng hắn đối kháng. Thống lĩnh, khiên chế trụ Hạc Vẫn thống soái một thời gian ngắn, chờ chúng ta đem mặt khác tử tộc cường giả giải quyết hết, sẽ tới giúp ngươi. Đồ Thiên dùng tinh thần lực hướng Trương Nhược Trần truyền âm nói. Không có gì ngoài Hạc Vẫn thống soái, mặt khác tử tộc cường giả, hắn thật đúng là hoàn toàn không có để ở trong mắt. Chỉ cần bọn hắn tam huynh đệ liên thủ, lâm đạo cảnh phía dưới có thể nói vô địch. Lúc này, Đồ Thị tam huynh đệ đem khí tức tương liên cùng nhau thi triển ra thần vương chiến thiên quyền, ngang nhiên đối với mới vừa rồi bị Trương Nhược Trần oanh phi cái vị kia tiếp thiên cảnh tử thần kỵ sĩ phát động công kích. Một vị khác tiếp thiên cảnh tử thần kỵ sĩ xuất động, cùng vị kia tiếp thiên cảnh tử thần kỵ sĩ hội hợp cùng một chỗ, cùng nhau huy động tử thần liêm đao, lẫn nhau lực lượng hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ, chém ra một đạo dài đến trăm trượng màu đen liêm mang, giống như một đầu không gian liệt phùng, muốn đem hết thảy đều thôn phệ đi vào. Màu đen liêm mang cực kỳ sắc bén, vô kiên bất tồi, chúng sinh sắp chết. Hai vị tiếp thiên cảnh tử thần kỵ sĩ cùng nhau phát ra quát khẽ, ánh mắt lạnh như băng vô tình. Rầm rầm, Đồ Thị tam huynh đệ ngưng tụ ra đến thần vương hư ảnh, sinh sinh bị màu đen liêm mang cắt liệt ra. Cùng lúc đó, màu đen liêm mang cũng nhận được thần vương chiến thiên quyền nghiền áp, rất nhanh tiêu tán chôn vùi. Cái gì? Đồ thị tam huynh đệ đều là lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Lần đầu giao phong, bọn hắn đúng là chút nào không thể chiếm được tiện nghi. Gần kề chỉ là liều đến thế lực ngang nhau. Để cho nhất bọn hắn khó có thể tiếp nhận chính là bọn hắn tam huynh đệ liên thủ, đối phương hai vị tử thần kỵ sĩ có thể ngăn cản được. Như thế chẳng phải là ý nghĩa đơn đả độc đấu lời nói, bọn hắn căn bản không phải tử thần kỵ sĩ đối thủ. Không được phép bọn hắn đa tưởng, hai vị tiếp thiên cảnh tử thần kỵ sĩ đã là lại ra tay nữa. Thi triển ra càng thêm tinh diệu hợp kích thủ đoạn, phàm là tử thần kỵ sĩ, đều cực kỳ am hiểu hợp kích thủ đoạn, cho dù là mười mấy cái tử vong kỵ sĩ, cũng có thể hoàn mỹ phối hợp, bộc phát ra lực lượng, so với La Sát tộc chiến trận còn muốn đáng sợ. Hai vị tiếp thiên cảnh tử thần kỵ sĩ thế công cực kỳ mãnh liệt, đúng là đánh cho Đồ thị tam huynh đệ không ngừng rút lui, hoàn toàn chỉ có thể bị động chống đỡ, mà không cách nào chủ động phát động công kích. Đồ thị tam huynh đệ chỉ sợ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Bọn hắn có một ngày lại sẽ bị người dùng hợp kích thủ đoạn đè nặng đánh. Bá, mặt khác sáu vị đạo vực cảnh tử thần kỵ sĩ xuất động. Trên người tản mát ra xâm lãnh tử vong khí cơ, như là hành tàu ở nhân gian tử thần, chuẩn bị thu hoạch thiên đình giới bên này một đám đạo vực cảnh cường giả. Chứng kiến sáu vị đạo vực cảnh tử thần kỵ sĩ nhào đầu về phía trước, thiên đình giới tám vị đạo vực cảnh cường giả đều là khắp cả người phát lạnh. Bọn hắn không thể không tại công đức chiến trường bên trên cùng tử tộc đạo vực cảnh cường giả đã giao thủ. Nhưng những đạo vực cảnh kia cường giả, căn bản là không có cách nào cùng trước mắt những tử thần kỵ sĩ này so sánh với. Chưa giao thủ, thiên đình giới tám vị đạo vực cường giả cũng đã là bắt đầu sinh ra thoái ý đến. Hạng gia gia đến cùng các ngươi chơi đùa. Hạng Sở Nam hét lớn một tiếng, như một đầu thái cổ man nghiêu giống như, hướng sáu vị đạo vực cảnh tử thần kỵ sĩ vọt tới. Thấy thế, sáu vị tử thần kỵ sĩ đều là không dám khinh thường, liền cải biến công kích đối tượng. Bọn hắn vừa rồi đều tận mắt thấy Hạng Sở Nam hai quyền đuổi giết mất một vị đạo vực cảnh cường giả. Cái này Hắc Lăng Tử mạnh đến nổi có chút không hợp thói thường. Tuyệt không có thể bởi vì hắn tu vi còn chưa đạt đạo vực cảnh, liền đối với hắn sinh lòng khinh thị. Ma Sơn Trấn thế, Hạng Sở Nam hét to, mấy chục vạn đạo quyền đạo quy tắc hiển hiện, càng là rộng lượng ma khí hội tụ. Ma khí bắt đầu khởi động, cùng quyền đạo quy tắc đem kết hợp, ngưng tụ ra trăm tòa rộng rãi ma sơn, lẫn nhau liều tiếp cùng một chỗ. Ma uy thao thiên, sáu vị tử thần kỵ sĩ đồng thời đánh ra một trường, riêng phần mình phóng xuất ra một đạo đen nhánh hào quang. Tiếp theo dung hợp cùng một chỗ, tử thần chi quang, còn đây là tử thần điện chỉ mới có đích tuyệt học. Chỉ có tử thần kỵ sĩ có thể tu luyện, uy lực cường đại, oanh, trăm trọng ma sơn bảo vỡ đi ra, một lần nữa hóa thành cuồn cuộn ma khí, xôn xao, kim loại ma quan chấn khai ma khí, trở nên thập phần cực lớn, hướng sáu vị tử thần kỵ sĩ chấn áp mà đi. Tử thần cứu rỗi, sáu vị tử thần kỵ sĩ trong cơ thể hiện lên ra bàng bạc tử vong tà khí, ngưng tụ ra một tử thần pháp tướng. Tử thần pháp tướng hai tay vây quanh, đem sáu vị tử thần kỵ sĩ nghiêm mật che chở. Bành, kim loại ma quan bắn ra ra đáng sợ chí tôn chi lực. Mặc dù sắp chết thần pháp tướng đánh cho có chút hư nhạt, lại cuối cùng không thể đem chi phá hủy. Tam đệ, nhị ca đến giúp ngươi. Phong Nham xuất hiện tại Hạng Sở Nam bên người, kết xuất huyền diệu ấn quyết đánh ra, phong thần đạo bí quyết, trận trận thanh phong quét, tại Phong Nham thân sau khi ngưng tụ ra một vô cùng cao tới thần ảnh đến, ẩn ẩn có nhàn nhạt thần uy tán phát ra, thần ảnh thò tay về phía trước đẩy, một đạo cuồng phong xuất hiện, biến ảo thành một đầu thần hổ, đánh về phía tử thần pháp tướng. Rầm rầm, tử thần pháp tướng bị sinh sinh xé rách, tiếp theo hóa thành mảnh vỡ. Cũng vừa lúc đó, rộng lượng tử vong niệm lực theo 6 vị tử thần kỵ sĩ trong cơ thể hiện lên mà ra, lẫn nhau kết hợp, ngưng tụ ra một đạo cao lớn tử thần chi ảnh. Còn đây là tử thần niệm lực ngưng tụ thể, cùng thi triển tử thần điện bí thuật ngưng tụ ra tử thần pháp tướng, là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. 6 vị tử thần kỵ sĩ đều là sắp chết vong niệm lực, tu luyện tới cực cao tầng thứ, cơ hồ có thể thông thiên triệt địa. Tử thần chi ảnh đem một tay giơ lên, chân trời lập tức bay tới một đạo màu đen tấm lụa. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng, giống như một quả sao chổi, trực tiếp vọt tới Phong Nham cùng Hạng Sở Nam. Phong thần chi nhãn, phá! Phong Nham hét lớn, sau lưng thần ảnh mi tâm vỡ ra, hiện ra một mực mắt dọc đến. Oanh, một đạo sáng chói thần quang theo mắt dọc trong bay ra, cùng chân trời bay tới màu đen tấm lụa đụng vào nhau. Đạo kia tấm lụa uy lực vô cùng, lại như cũ bị sáng chói thần quang ngăn cản được, rất nhanh phai mờ. Phong thần hét giận dữ, Phong Nham biểu lộ nghiêm nghị, liên tục không ngừng đem bản thân thần lực rót vào thần ảnh trong cơ thể, thậm chí cả điều động khởi trong cơ thể chân lý quy tắc. Giống, thần ảnh cúi người về phía trước, phát ra một tiếng khủng bố hét giận dữ, vô tận cương phong gào thét, sắp chết thần chi ảnh bao phủ. Tử thần chi ảnh trên cổ tay tay xuyến bay lên, năm khỏa ngưng thực hạt châu tách ra u ám hào quang. Mỗi khỏa hạt châu bên trên đều có quỷ dị bí văn hiện ra đến, cộng đồng kết thành một đạo cường đại kết giới, đem cuồng phong ngăn cản tại bên ngoài. Chỉ là cương phong không thấy chút nào biến yếu, ngược lại là càng ngày càng mạnh, ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành vô số dữ tợn cự long cùng thần hổ, điên cuồng công kích tử thần tay xuyến chỗ hình thành kết giới. Răng rác, kết giới cuối cùng thì không cách nào ngăn cản được cương phong công kích, rất nhanh liền phá vỡ đi ra, tử thần chi ảnh trong khoảnh khắc bị cương phong xé nát. 6 vị tử thần kỵ sĩ thi triển ra bảo vệ tánh mạng bí thuật, toàn lực giãy giụa đi ra ngoài, tạm thời tránh được một kiếp, không có bị cương phong rảo sát, chỉ là bọn hắn như cũ bị thương rất nặng, trên người áo giáp bị cương phong chảm liệt, mình đầy thương tích, máu tươi không ngừng chảy xuôi mà ra. Đến lúc này, 6 vị tử thần kỵ sĩ trong mắt rốt cục xuất hiện kinh hãi. Không nghĩ tới bọn hắn 6 người liên thủ, vậy mà đều đánh không lại Phong Nham. Phong Nham thật sự gần kề chỉ là quy tắc đại thiên địa tu vi sao? Không có tham dự chiến đấu một chiếc chiến thuyền bên trên. Trấn Nguyên cùng Hiên Viên Liệt không sóng vai mà đứng, ánh mắt đều là quang hướng Phong Nham vị trí. Không thể tưởng được Phong Nham đúng là đem nữ hoa đạo bí quyết tu luyện đến như thế cảnh giới, coi như là phong vô hình, cũng xa vô pháp so sánh a. Hiên Viên Liệt không mắt hiện dị quang nói. Trấn Nguyên cười nói, Phong Nham mặc dù không phải thần tử, nhưng tiềm lực của hắn lại sẽ không chút nào yếu hơn thần tử. Thực tế hắn kế thừa phong thần 3 đầu 6 tay, rất được phong thần yêu thích, tự mình chỉ điểm hắn tu luyện, càng là dùng thần huyết vì hắn rửa căn cốt thể chất. Trước kia Phong Nham bày ra thực lực không tính quá mạnh mẽ, là vì hắn vẫn chưa chính thức đem nữ hoa đạo bí quyết tu luyện thành công. Phong gia 3 đầu 6 tay, như thế nào bình thường thế hệ phong thần, vì phong gia lão tổ tông, có thể cùng Nguyệt Thần Bình khởi bình tọa nhân vật. Truyền thuyết, hắn chính là truyền kỳ cấp cổ thần Hoa Hoàng, nữ hy thị, trong tộc hậu bối, được hắn chân truyền, với tư cách thần linh sinh sôi nảy nở xuống gia tộc. Phong gia tại 4 đại chúa tể thế giới một trong, bàn cổ đại thế giới, cùng chân lý thần điện, đều có được lấy cực kỳ siêu nhiên địa vị. mà nữ oa đạo bí quyết thì là oa hoàng chỗ khai sáng vô thượng điển tịch, đã tu luyện công pháp, trong đó cũng có bí thuật thần thông, chính là Thái Ất Thần Công bảng, bên trên công pháp một trong. Nữ oa đạo bí quyết tu luyện độ khó thật lớn, phong gia mỗi một thời đại đều chỉ có giải rác mấy người có được tu luyện tiềm chất, có thể tu luyện có sở thành càng thiếu. Như thế xem ra, phong nham một khi lớn lên, siêu việt tỷ tỷ của hắn phong này, cũng thực sự không phải là không có khả năng. Thoáng cái xuất hiện hai cái tuyệt thế kỳ tài, phong gia thật đúng là rất may mắn. Hiên Viên Liệt không nói, Trấn Nguyên chỉ là cười cười, cũng không nói cái gì nữa. Dù sao cá nhân hắn thật là coi được phong nham, tin tưởng tại không lâu tương lai, phong gia vị này ba đầu sáu tay, tất nổi danh truyền vạn giới. Nhị ca, lợi hại a, sớm biết như vậy liền trực tiếp cho ngươi đến, ta còn phí cái gì nhiệt tình. Hạng Sở Nam nhịn không được đối với phong nham giơ ngón tay cái lên. Hắn và phong nham tuy nhiên là anh em kết nghĩa, nhưng thật đúng là không thấy được phong nham ra tay qua mấy lần. Không rõ ràng lắm phong nham thực lực như thế nào, chỉ quái phong nham quá mức thấp điều. Hiện tại hắn xem như nhìn rõ ràng rồi. Phong nham rất cường, quả thực mạnh đến nổi rối tinh rối mù. Cách chương.